Đạo, chương 1753, Gương Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, hắn đem lực chú ý để ở trong tay mảnh nhỏ thượng, vật này mặc dù chỉ có nho nhỏ một khối, nhưng có một chút phân lượng, chất liệu gỗ tựa như thạch không phải đá, tựa như kim không phải vàng, không biết là vật gì đúc thành, mặc cho hắn tinh tế xem xét, cánh không có bất kỳ phát hiện. Nhưng này, cái mảnh nhỏ tuyệt không đơn giản. Thần miếu tiền điện tất nhiên không ngừng tiêu thần một người đã kiểm tra, cũng chỉ có hắn phát hiện nơi này là không cùng, trong chuyện này khẳng định cũng có bí ẩn, có lẽ cùng hắn màu vàng nguyên thần có liên quan. Mặc dù không có đầu mối, nhưng tiêu thần hay là đem này cái mảnh nhỏ cẩn thận thu vào bên trong nhẫn chữ vật rơi xuống thân ảnh, nguyên thần ở quanh thân tinh tế quét qua, xác định không có bất kỳ bỏ sót sau, lúc này mới cất bước tiến vào bên trái lối đi. Vì để tránh cho bị thần cơ từ đám người nhận thấy được hành tung, tiêu thần đi về phía trước trông biểu hiện có chút cẩn thận cảm ứng đến hơi thở đi về phía trước. Đây là một con thật dài địa lối đi, hai bên thạch bích cùng đỉnh đầu đều có phù điêu tinh mỹ hoa lệ khí tượng phi phàm, mặc dù không biết là bao nhiêu năm trước đồ, nhưng hôm nay nhìn lại bảo tồn như cố cực kỳ đầy đủ, chưa từng được tổn thương. Phù điêu nội dung tương đối phức tạp, có chiến trường chém giết ngàn quân chiến cho hoang dã, có hành hình thê thảm, rút gân chóc cốt xuống vạc dầu, có uy nghi điện phủ vô số tu sĩ ngồi nghiêm chỉnh. Phù điêu tựa hồ ghi chép một những thứ gì, nhưng mảnh nhìn thật kỹ nhưng vừa không có bất kỳ thu hoạch, tiêu thần cũng không ở trên của hắn lãng phí quá nhiều thời giờ, hơi quét qua mấy lần thôi. Hắn khẽ cau mày, ở nơi này trong thông đạo đi vào liễu một lúc lâu, hắn không có nhận thấy được tu sĩ lưu lại nửa điểm dấu vết, chẳng lẽ thần cơ từ tội ác quân chủ một nhóm đi chính là khác một cái lối đi. Nhưng ý nghĩ này ở trong lòng hắn mới xuất hiện, liền trực tiếp biến mất, bởi vì khi hắn trong tầm mắt lối đi đã đến cuối, liên tiếp một ngọn nguy nga điện phủ mà ở này một cái lối đi ra khỏi miệng, một người tu sĩ dựa lưng vào mặt tường, thần sắc bình yên, trên mặt còn có mấy phần chưa tàn đi ôn hòa nụ cười. Này tu sĩ trong cơ thể không có nửa điểm hơi thở, hiển nhiên đã chết đi. Tiêu thần đi tới bên cạnh hắn, đưa tay khi hắn cổ ấn xuống một cái, thân thể còn ấm áp, hiển nhiên người này chết đi thời gian không lâu, xem ra vận khí không tệ. Thần cơ từ một nhóm đi tới chính là chỗ này, con đường chẳng qua là lần này ba phương tiến vào viễn cổ thần miếu, đối với tu sĩ tu vi có nghiêm khắc yêu cầu, không phải là sáng thế đỉnh cảnh trở lên người không thu, nói cách khác này tử vong tu sĩ cũng là một gã không kém cường giả, nhưng tiêu thần đã xem xét quá, hắn thân thể không có bất kỳ thương thế, nguyên thần hơi thở nhưng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ là chúng công kích nguyên thần thuật bị xóa đi nguyên thần mà chết? Tiêu thần ánh mắt ở quanh thân đảo qua, theo này tử vong tu sĩ ánh mắt nhìn đi, một mặt người cao gương đồng vây quanh ở trong thần miếu trên vách ảnh ngược ra hắn rõ ràng thân ảnh, trừ ngoài ra, liền không tiếp tục dị thường. Hắn khẽ cau mày, đang cùng muốn chuyển có ánh mắt thân thể nhưng đột nhiên cứng đờ, bởi vì giờ phút này trong gương đồng hình ảnh đột nhiên xuất hiện biến hóa, lộ ra một tờ cũng giận cũng cười nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân thật ác độc tâm địa, những năm gần đây, hẳn là nửa điểm cũng không muốn ta. Tử Yên, tiêu thần thấp giọng mở miệng, trên mặt lộ ra mấy phần mê ly vẻ, hắn dưới chân về phía trước bán ra một bước. Phu quân chỉ nhớ rõ Tử Yên tì tì, sợ là đem ta đem quên đi. Nguyệt Vũ thân ảnh ra hiện tại Tử Yên phía sau, mặc dù là giận trách mở miệng, nhưng trong mắt nhưng tràn đầy nhu tình. Nguyệt Vũ, hì hì, còn có chúng ta, còn có chúng ta, phu quân ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, nếu không tiếp thân nhưng là sẽ thương tâm. Tiểu Nghệ cười hì hì hiện ra thân ảnh, trên tay nắm khuôn mặt ngượng ngùng thanh mi. Tiêu thần đại ca, tiểu nha đầu này nụ cười nhục nhã, nói xong một câu liền cúi đầu xuống. Tiêu thần nhìn gương đồng, trong kính bốn vị kiều thê cười nói tự nhiên, đứng ở một chỗ trong hoa viên, đồng thời hướng hắn vươn tay ra. Phu quân, mau lại đây a, cho cùng nhau, không bao giờ. Nữa muốn tách ra, Tiểu Nghệ, Thanh Mi, các ngươi đều ở đây. Trên mặt hắn mê mang ý nặng, mơ hồ cảm thấy không đúng, rồi lại không nghĩ tới không đúng chỗ nào, chẳng qua là cau mày, dưới chân trần chờ không có tiến lên. Phu quân mau tới a, người nếu không tới chúng ta sẽ phải đi. Đúng đúng, phu quân nếu không đi vào cho cùng nhau, chúng ta đã mở không nên hắn. Hay là chờ một chút cho phu quân một cái cơ hội, hắn nhất định sẽ tới. Đúng đúng, chúng ta đang đợi chờ phu quân. 4N Àng cười đùa mở miệng, nhưng vào lúc này, đột nhiên có mấy danh tu sĩ nhe răng cười chung xuất hiện, xuất thủ đem bốn nàng trực tiếp chế phục, cười lạnh trông được hướng hắn xem ra. Tiêu thần, nữ nhân của ngươi ở hiện tại bổn tọa chờ trong tay người, muốn cứu các nàng tựu đi vào. Này đột nhiên xuất hiện người, hẳn là đã vẫn lạc ở tiêu thần trong tay ra đại lực mật thiết lý, ba tư đạt, để đặc tân huyết ngục bốn huyết thần, giờ phút này ánh mắt nhìn hướng tiêu thần, trong mắt đều là lạnh như băng bạo ngược. Phu quân, không cần lo chúng ta, người mau chút ít chạy trốn. phu quân đi mau, bên tai truyền đến kiều thê hô quát thanh âm. Tiêu Thần trong mắt dần dần lộ ra lửa giận, thân thể của hắn không nhịn được khẽ run. Hắc hắc, hắn nếu không dám đi vào, kia huynh đệ chúng ta cũng không cần cùng hắn khách khí, này bốn gã nhân tộc nữ tu mọi người ngày thường xinh đẹp cứ như vậy lạt thù tồi hoa giết, thật sự là phí của trời, chúng ta trước hưởng thụ một phen như thế nào? Ha ha, đại ca nói cực kỳ, nhân tộc nữ tu tư vị ta đã thật lâu không có thử qua liễu. Sẽ làm cho Tiêu Thần ở bên ngoài nhìn, bản thân ta muốn nhìn, hắn này lui đầu ô quy muốn đến khi nào? Hắc hắc, vậy thì nhanh lên một chút động thủ, tiểu đệ hiện tại đã có chút chịu đựng không nổi liễu. Bốn huyết thần nhe răng cười chung, trong đôi mắt dần dần sinh ra vẻ dâm tà, đưa tay liền hướng bốn nàng sờ soạn. Tiêu Thần cúi đầu, cho dù hắn không nhìn tới gương, hết thảy hình ảnh tất cả cũng rõ ràng hiện lên hiện tại hắn trong đầu, thân thể của hắn khẽ run, con ngươi dần dần đỏ lên, nhưng vào thời khắc này đột nhiên thấp giọng mở miệng. Dừng tay, hắn thanh âm bình tĩnh, nhưng băng hàn như muôn đời băng cứng, kèm theo hắn mở miệng, trước mặt trong gương đồng hình ảnh đột nhiên tĩnh. Chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn lên trước mặt gương đồng, hắn thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù ta biết này chỉ biết ngươi quỷ dị tác dụng biến thành huyễn ra hình ảnh, hy vọng dụ dỗ ta tiến vào hiểm cảnh trong, nhưng dù vậy ta cũng vậy không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục các nàng như ngươi vậy làm, ta liền đem ngươi bị phá hủy. Thanh âm rơi xuống, hắn trong đôi mắt trong nháy mắt bộc phát ra ánh sáng ngọc thần quang, không thấy hắn có bất kỳ động tác, trong gương đồng hình ảnh chợt hỏng mất tiêu tán, cả mặt gương đồng khẽ run lên, biên độ trở nên càng lúc càng lớn. Răng rác, một tiếng vang nhỏ, trước mặt gương đồng cánh đột nhiên xuất hiện một đạo cái khe, sình sạch màu đỏ sậm huyết thủy từ đó tràn ra, sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Gương đồng hoàn toàn vỡ vụn, mà đúng lúc này, một đạo hôi mông mông bóng dáng đột nhiên từ trong gương đồng thoát ra cho đến hướng thần miếu điện vũ chỗ sâu bỏ chạy. Này một nói bóng dáng độ cực nhanh, nhưng Tiêu Thần mau, hắn bỗng nhiên giơ tay lên, hướng kia bóng dáng thoát đi phương hướng cầm. Ta nói muốn đem ngươi bị phá hủy, ngươi liền trốn không thoát. Kia một nói bóng dáng chợt cứng cỏng, bị một cổ vô hình lực trấn áp, hiện ra diện mục thật sự, nó đột nhiên hóa thành tử yên bộ dáng, trong con ngươi lệ quang dịu dàng, cầu khẩn nói. Phu quân, ta sai lầm rồi, người bỏ qua cho ta, ta sau này cũng không dám nữa. Tiêu Thần gương mặt đột nhiên cứng đờ, hắn nhìn này quen thuộc bóng dáng, đáy mắt đột nhiên sinh ra một cổ bạo ngược. Người đáng chết, cầm nhẹ chung tay hắn trường không chút do dự dùng sức cầm, tử yên thân ảnh biến thành đạo kia mông mông bụi bụi bóng dáng, bị hắn trực tiếp bóp nát, hoàn toàn hủy diệt cách trương.